Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bây giờ nhắc lại chuyện này khá buồn cười, nhưng lúc đó Dương Bắc Mạt thực sự sợ hãi không ít. Cô nhớ đó là mùa đông năm lớp 11, vì là học sinh nội trú và trường lại là trường trọng điểm của thành phố với quy định rất nghiêm ngặt, nên cô chỉ có thể ra khỏi trường vào cuối tháng khi về nhà nghỉ. Nhưng tạp chí Người Yêu Thích Thiên Văn mà cô yêu thích nhất lại phát hành vào đầu mỗi tháng. Cô không muốn đợi cả tháng mới được đọc, nên thường tìm cách lẻn ra khỏi trường vào đầu tháng để mua ở sạp báo gần đó. Do ban ngày lịch học rất dày đặc và bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, nên cô chỉ có thể lợi dụng giờ tự học buổi tối. Tuy nhiên, do trường mở rộng tuyển sinh và khu học xá mới chưa hoàn thành, khối lớp của cô tạm thời phải học ở một khu vực hơi xa xôi thuộc Học viện Công nhân viên chức. Khu vực đó trị an không tốt lắm, xung quanh lại có nhiều quán internet, phòng bia, vũ trường và các cơ sở giải trí không chính thống khác. Ban đêm thường có những nhóm côn đồ tụ tập lang thang. Mặc dù sạp báo chỉ cách trường hơn một cây số, nhưng mỗi lần đi Dương Bắc Mạt đều thấp thỏm lo sợ. Một là sợ gặp phải những kẻ say xỉn từ vũ trường đi ra. Hai là sợ đụng phải giáo viên trong trường. Đặc biệt lúc đó gần Tết, cô lại nghe bạn cùng lớp kể thêm mắm thêm muối về vài vụ án mạng. Vì vậy, khi nhìn thấy từ xa vài thanh niên nhuộm tóc vàng đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Dương Bắc Mạt không kìm được cảm giác sợ hãi. Cô kẹp chặt tạp chí mới mua, cúi đầu đi sát bên kia đường và bước nhanh hơn, mong có thể lặng lẽ đi qua họ càng nhanh càng tốt. Đáng tiếc là con đường quá hẹp, dù cô có đi sát tường cũng không thể tránh xa họ được. Cô chỉ có thể nghe tiếng cười nói ồn ào của họ càng lúc càng gần. Nội dung cũng khá thô tục và bẩn thỉu. Khi cô và họ ở trên cùng một đường thẳng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của họ bỗng ngừng lại. Sau đó là tiếng huýt sáo và tiếng cười trêu chọc. Tim Dương Bắc Mạt thót lại. Cô không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể cố gắng bước nhanh hơn. Càng bước nhanh, tiếng huýt sáo phía sau càng mạnh hơn. Tim Dương Bắc Mạt đập dữ dội. Trong đầu bắt đầu hiện lên những cảnh tượng tội ác đáng sợ. Lưng cũng toát mồ hôi lạnh. Đoạn đường này còn cách trường 500-600 mét. Cô không biết nếu người phía sau đuổi theo, liệu mình có thể bỏ chạy thoát không, nhưng cảm thấy hy vọng mong manh, vì thành tích chạy ngắn của cô luôn chỉ quanh quẩn ở mức đạt chuẩn. Đang lúc hoảng loạn, cô bỗng thấy một chàng trai mặc đồng phục, thân hình cao gầy từ ngã tư phía trước rẽ qua, nhưng anh không để ý đến cô, chỉ xoay người tiếp tục đi về hướng trường học, mặc dù trước khi anh xoay người, cô thấy miệng anh dường như cũng ngậm điếu thuốc, lóe lên một điểm đỏ, khói thuốc che khuất khuôn mặt sâu thẳm của anh. Nhưng dù sao anh cũng mặc đồng phục giống cô, dù là học sinh cá biệt cũng còn hơn những kẻ côn đồ ngoài xã hội. Vì vậy cô chạy hết sức về phía anh, vừa chạy vừa gọi, bạn ơi, bạn ơi. Trong lúc hoảng loạn, cô bị vấp mạnh vào gờ đường, kính cũng văng ra, rơi xuống đất cách đó vài mét, nhưng lúc này cô đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối. Không còn tâm trí để nhặt kính, gần như thở không ra hơi chạy đến trước mặt chàng trai đó. Túm lấy vạt áo đồng phục lỏng lẻo của anh, môi cô run rẩy, ngước mặt lên đối diện với đôi mắt đen ngạc nhiên. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra chàng trai này là Trình Tinh Dã, bạn cùng lớp với cô. Nhưng trước đây cô hầu như chưa nói chuyện với anh lần nào. Không chỉ vì chỗ ngồi của hai người cách xa nhau, mà còn vì anh là kiểu học sinh khiến giáo viên đau đầu. Suốt ngày không nộp bài tập, không lên lớp tự học, lại còn hút thuốc uống rượu và chơi ban nhạc. Đối với người như vậy, dù anh có đẹp trai đặc biệt, thành tích học tập lại bất ngờ không tệ, còn biết chơi guitar và hát trong lễ hội văn hóa trường. Cô vẫn giữ khoảng cách, sợ rằng sẽ gặp rắc rối không cần thiết. Dù sao anh cũng là người trong mộng của không ít cô gái trong trường. Thậm chí còn có cả một chủ đề thảo luận riêng trên diễn đàn trường. Trước đây cô còn nghe nói có hai cô gái lớp khác tranh giành anh. Náo loạn đến mức anh phải nói mình có bạn gái bên ngoài trường mới tạm chấm dứt. Sau đó, chuyện về cô bạn gái ngoài trường này càng truyền càng phóng đại. Nói rằng đó là một chị đại ngoài xã hội, xinh đẹp yêu kiều, thân hình bốc lửa, lại còn giỏi võ. Tuy chưa ai từng tận mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ mọi người đều cảm thấy một cô gái như vậy xứng đôi với anh. Nên đều tin tưởng, những cô gái cứ quấn quýt đưa thư tình cho anh cũng bớt đi rất nhiều. Đều sợ bị chị đại để ý và trả thù. Nghĩ đến đây, tay Dương Bác Mạt nắm vạt áo anh lỏng ra một chút. Nhưng so với chị đại chưa từng gặp kia, những kẻ côn đồ phía sau vẫn khiến cô sợ hãi hơn. Vì vậy cô cũng không hoàn toàn buông tay, chỉ cố gắng ổn định hơi thở, kìm nén nước mắt đang trực trào ra, nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Trình Tinh Giã sững người vài giây, đột nhiên dập tắt điếu thuốc trên tay, nhướng mày sắc lẹm. Sao vậy, bạn học? Có kẻ xấu đuổi theo tôi. Cô gái thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa hết hoảng sợ trắng bệch, mái tóc rối bù dính vào khóe miệng. Hà, anh nhìn qua vai cô, liếc mắt về phía con đường phía sau, rồi khịt mũi cười, đâu có ai đuổi theo cậu đâu. Chính là, Dương Bác Mạt cẩn thận quay đầu lại, thấy mấy gã thanh niên tóc vàng vẫn đứng dưới đèn đường xa xa. Cười nói om sòm, chẳng có ai đuổi theo cả. Cô cảm thấy hơi ngượng, nhưng nghĩ lại, có lẽ họ thấy cô có bạn học nam đi cùng nên mới tạm thời bỏ qua. Cô lại quay đầu về, lo lắng nói, mấy người hút thuốc ở đằng kia, nên tôi có thể đi cùng cậu không? Trình Tinh Giã liếc nhìn về phía mấy người dưới đèn đường, rồi cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn run rẩy nhẹ. Anh quyết định không nói với cô rằng thật ra anh biết họ. Thỉnh thoảng còn nhờ họ mua thuốc lá hộ. Anh lo cô sẽ tưởng anh là đồng bọn với họ, rồi sợ đến ngất xỉu. Thế thì phiền phức to. Anh thật không ngờ lại gặp được một học sinh ngoan ngoãn như cô ở ngoài trường. Trước đây, ấn tượng của anh về cô chỉ dừng lại ở một cán sự môn toán yên lặng đến mức gần như không nổi bật. Trình Tinh Giã liếc nhìn cuốn tạp chí cô ôm trong lòng, mơ hồ thấy hai chữ Thiên Văn. Chậc, đúng là học sinh ngoan, trốn học ra ngoài cũng chỉ để mua loại tạp chí khoa học phổ thông này. Anh thầm chê trong lòng, khóe miệng cong lên một nụ cười vô hại. Được thôi, tôi cũng định về trường. Dương Bác Mạt gật đầu, nhưng lại thấy anh đi ngược hướng, không khỏi lo lắng, giọng run run. Nhưng cậu đi sai hướng rồi. Cậu không cần kính nữa à? Anh cười nhẹ, đôi mắt cong lên trông khá đẹp. Ôi, tôi quên mất. Dương Bác Mạt ngượng ngùng mím môi, nhìn anh vài bước lớn quay lại chỗ cô vừa vấp ngã. Cúi xuống nhặt chiếc kính gọng đen to của cô, nhớ đến tiệm kính điều chỉnh lại nhé. Đeo lỏng lẻo thế này. Anh dùng tay áo đồng phục lau qua lớp bụi trên kính, rồi đưa tay có những khớp xương rõ ràng về phía cô. Cảm ơn. Cô cúi đầu nhận lấy kính, ánh mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài của anh thêm vài giây. Quả nhiên trai đẹp ngay cả bàn tay cũng đẹp như vậy. Dương Bác Mạt thầm cảm thán, rồi âm thầm đeo kính lên sống mũi. Cô vốn định đợi đến kỳ nghỉ đông mới đi điều chỉnh kính. Dù sao độ cận của cô cũng không cao, bình thường cũng không vận động nhiều. Ai ngờ lại gặp chuyện thế này. Đi thôi. Trình Tinh Giã liếc nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói. Còn muốn nắm áo đồng phục của tôi nữa không? Không. Dương Bác Mạt chưa kịp nói hết chữ cần, lại nghe anh kéo dài giọng nói. Ồ, hình như mấy người kia sắp đi về phía chúng ta rồi. Dương Bác Mạt giật mình, vội vàng nắm lấy góc áo đồng phục của anh, hối hả nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Ừm, anh bước những bước dài. Đáy mắt sâu thẳm lóe lên vài tia cười đùa. Thật thú vị khi trêu chọc một học sinh nghiêm túc như thế này trong lúc rảnh rỗi. Dương Bắc Mạt lo lắng nắm chặt góc áo anh. Cúi đầu bước đi, cho đến khi an toàn vào trong khuôn viên trường. Cô mới đột ngột buông tay ra, lo sợ người khác nhìn thấy cô cùng Trình Tinh Giã trở về. Cô chỉ nói vắn tắt một câu cảm ơn rồi chạy chậm về lớp học. Khi cô mở bài tập ra và bắt đầu làm bài, mới thấy tay anh đút túi quần đồng phục, nghênh ngang bước vào lớp, ánh mắt đen láy vô tình hay cố ý rơi vào mặt cô. Không hiểu sao, cô cảm thấy tim đập thình thịch, không khỏi cúi thấp đầu xuống, mắt chăm chú nhìn vào bài tập trên bàn, cho đến khi anh đi qua bên cạnh cô, mang theo một làn gió mát. Chỉ vài phút sau, thầy giám thị tuần tra giờ tự học bước vào từ cửa sau với những bước chân không một tiếng động. Ông chắp tay ra sau lưng đi vòng quanh lớp học, thấy không ai vắng mặt cũng không ai làm ồn, mới lặng lẽ rời đi qua cửa trước. Sau khi ông đi khỏi, Dương Bắc Mạt đột nhiên cảm thấy may mắn nếu cô và Trình Tinh Giã về muộn hơn một chút nữa. Hôm nay chắc chắn sẽ bị thầy giám thị bắt gặp và giáo dục rồi. Nhưng với anh, chắc bị bắt gặp là chuyện thường ngày. Có lẽ cũng không để tâm như cô. Nghĩ đến đây, cô không kìm được quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Giã ngồi ở cuối lớp. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng từ từ ngước mắt lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ cong môi cười tinh quái. Đôi mắt đen láy chớp nhẹ, giống như đang cùng cô ăn mừng vì vừa thoát nạn. Đầy ý vị đồng phạm, Dương Bắc Mạt hít một hơi, nhịp tim không kiểm soát được mà đập loạn, một cảm xúc xa lạ nảy mầm và lan tỏa nhanh chóng trong lòng, khiến cô giật mình quay đầu lại, tập trung chú ý vào bài tập trước mắt. Mặc dù sau khi làm liên tục vài bài toán, nhịp tim cô đã trở lại bình thường, nhưng cảm xúc đó vẫn không thể phai nhạt đi. Cô cũng trở thành một trong số nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ anh. Có lẽ còn là người không nổi bật nhất, nhưng cô cũng không có ý định chủ động tiếp cận anh. Một là vì nghĩ anh đã có bạn gái rồi, hai là cảm thấy anh và cô không thuộc cùng một thế giới. Ngay cả làm bạn cũng khó, vì vậy cô vẫn giữ thái độ xa cách với anh, chỉ âm thầm quan tâm đến anh ở những góc khuất không ai để ý. Cho đến khi lên lớp 12, cô được thầy cô chuyển đến ngồi bàn trước anh để kèm cặp môn toán cho anh. Vì anh học lệch môn nghiêm trọng, cô mới có lại những tiếp xúc ngắn ngủi với anh. Ban đầu cô còn lo lắng mình sẽ không thể hướng dẫn anh, nhưng không ngờ anh lại khá nghe lời chỉ bảo của cô. Các bài tập cô giao đều hoàn thành đúng hạn, điểm số môn toán cũng tăng nhanh chóng. Chỉ sau 2 tháng, anh không còn cần cô kèm cặp nữa. Lúc đó cô không nhịn được hỏi anh lý do. Kết quả anh cũng nói một câu tương tự như hôm nay. Thấy cậu dạy nhiệt tình như vậy, nếu tôi không cố gắng một chút, cảm giác có lỗi với cậu quá. Cách chương.